Công lược tình địch, chương 78, tình địch là phế xài nghịch thiên, nam. Góc truyện audio.com, thần sắc Phượng gia chủ cũng không còn cung kính như ban đầu. Tứ hoàng tử, hôn sự này là do hoàng thượng định ra. Tứ hoàng tử lấy ra một hộp gấm, thứ này xem như quả bồi thường từ hôn. Nói rồi tứ hoàng tử mở hộp gấm ra, một cỗ dược hương thanh nhã lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phượng gia chủ kinh ngạc nhìn bốn viên đan dược trong hộp gấm. Lỡ lời, tụ linh đan, sau khi sử dụng có thể giúp người ta càng dễ dàng hấp thụ linh khí. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người thường gấp trăm lần. Thế nhưng tụ linh đan chỉ có tác dụng duy trì trong một khắc. Quy đến mức chỉ có những đại gia tộc mới có thể vung tiền dùng nó tu luyện. Tứ hoàng tử nhẹ nhàng cười. Hành ý như vậy đã đủ chưa? Phượng gia chủ con ngươi hơi lóe, toàn bộ đại sảnh tạm thời lâm vào trầm mặc. Tô Lạc Y đem cái ly đặt xuống bàn, thanh âm va chạm thanh thúy, giờ phút này lại như phá vỡ im lặng. Nàng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn tứ hoàng tử, rất khí phách nói: "Tứ hoàng tử, hôn ước đã định, ngài chỉ vì thứ muội của ta không thể tu luyện mà từ hôn. Thứ cho Phượng gia ta không thể đáp ứng. Còn nữa, nếu muốn giải trừ hôn ước, cũng nên là Phượng gia chúng ta đưa ra, thanh danh nữ tử Phượng gia, tuyệt đối không thể bị hủy, cho dù người trước mặt có là hoàng tử." Nói rất đúng, từ ngoài đại sảnh một thiếu nữ áo lam bước vào, khí sắc tuy không tốt, nhưng ánh mắt lại vững vàng bình tĩnh, không giống một thiếu nữ 14 tuổi chút nào, người tới chính là Phượng Sơ Tầm. Phượng Sơ Tầm nhìn về phía Tô Lạc Y, nói: "Tuy rằng ta không vừa mắt ngươi, nhưng vừa rồi ngươi nói rất hay." Nói xong, nàng nhìn về phía tứ hoàng tử, "Ngươi cũng nghe thấy rồi, hôn ước này nếu muốn giải trừ, cũng nên là ta đưa ra." Phượng gia chủ luống cuống, "Sơ Tầm, đây không phải nơi ngươi có thể dương oai." Phượng Sơ Tầm không thèm nhìn Phượng gia chủ, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, dương giọng, "Vật hồi âm này trả ngươi. Xem như cái hôn ước này không tính." Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm Phượng Sơ Tầm, phát giác sự tình hôm nay đều thoát ly khỏi dự kiến của hắn. Đầu tiên là Tô Lạc Y không đồng ý việc hắn đổi hôn. Sau đó lại đến phế vật Phượng Sơ Tầm này cư nhiên đồng ý muốn từ hôn với hắn. Tứ hoàng tử cũng lấy ra một khối ngọc bội, đặt lên bàn, "Chuyện này tới đây xem như kết thúc. Cáo từ." Nói rồi, tứ hoàng tử tiếp nhận ngọc bội trong tay Phượng Sơ Tầm, cũng không quay đầu lại, rời đi. Phượng gia ba người không một người nào mở miệng mời hắn ở lại. Phượng Sơ Tầm thấy không còn việc gì quan trọng, cũng trở về viện của mình. Lúc này, Phượng gia chủ thắc mắc hỏi, "Vì sao không cho ta ngăn cản?" Vừa rồi, khi Phượng Sơ Tầm muốn cùng tứ hoàng tử giải trừ hôn ước, Tô Lạc Y đã ra hiệu cho Phượng gia chủ, không cho hắn nhúng tay vào việc này. Tô Lạc Y nói, "Tứ hoàng tử khí lượng không đủ, khó thành đại sự, cùng hắn kết giao khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy." Phượng gia chủ nghĩ thầm, "Lúc trước ngươi cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt sao không để ý điều này?" Tô Lạc Y lại bổ sung, "Tứ muội tuy rằng không thể tu luyện huyền khí, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ tử Phượng gia chúng ta. Bị người tới cửa từ hôn như vậy, thật sự làm tổn hại mặt mũi Phượng gia." Phượng gia chủ nghĩ thầm, "Lúc trước ngươi khi dễ muội muội ngươi cũng đâu nói tới việc này." Nhưng nhìn Tô Lạc Y đạm nhiên mỉm cười giải thích, Phượng gia chủ ngược lại vui mừng. "Phượng gia có nhiều hài tử như vậy, vẫn là ngươi hiểu chuyện nhất." Tô Lạc Y cười nhạt. Phượng gia chủ lại nói, "Hai ngày nữa, cha có việc phải ra ngoài. Ngươi tạm thời thay cha xử lý sự vụ trong gia tộc." "Cha tin tưởng ngươi." Tô Lạc Y đè nén đáy lòng hưng phấn, gật đầu nói, "Cha thuận buồm xuôi gió, nàng sẽ xử lý sự vụ gia tộc thật tốt, hơn nữa cũng sẽ chiếu cố tình địch thật tốt, đó chính là cơ hội tốt để soát điểm hảo cảm, làm sao nàng có thể bỏ qua được đây?" Cách chương.